Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất thoáng suy tư trong chốc lát. Hắn liếc mắt nhìn cánh cổng cực lớn kia. Trong mắt có vô số đốm sáng lóe lên. Tạm thời có đi xem sao đã. Để xem rốt cuộc phía sau cánh cổng này là khảo nghiệm gì. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, nói sao mà đáng sợ. Lâm Nhất cũng không quá e ngại. Đã đi đến một bước này, hiển nhiên hắn sẽ không lựa chọn lùi bước. Liền lách người tiến vào trong cánh cổng kia. Khoảnh khắc Lâm Nhất bước vừa trong, cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên thay đổi. Tiếng sấm rền dữ tợn vang vọng trên nền trời. Đây là một khoảng không gian vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Có ánh chớp liên tục lóe lên chiếu sáng thế giới hỗn loạn này. Lâm Nhất đang đứng giữa không trung, còn chưa kịp thấy rõ cảnh trước mắt đã máu tươi đã sộc thẳng từ miệng lên mũi. Phụt, Lâm Nhất cảm thấy rất khó chịu. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cứ thế rơi thẳng xuống. Cuộc đời này của hắn chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng như thế bao giờ. Không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng hoàn toàn không chịu đựng được huyết khí cuồn cuộn chứa đựng bên trong mùi máu đó. Sau khi hoàn toàn phun ra ngụm máu tươi kia, hắn mới có thể miễn cưỡng làm quen. Không đến mức quá khó chịu. Tõm, Lâm Nhất đáp xuống, nhưng cũng không đáp xuống đất mà là một đại dương bao la đen kịt. Dưới lôi quang chiếu rọi, chỉ có thể nhìn thấy nơi này tràn đầy cảm giác kỳ lạ và thần bí. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Khi Lâm Nhất duỗi tay vốc một chút nước biển màu đen lên, con người hắn chợt co lại, lộ vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Máu, nơi này không phải biển, mà là một nơi tạo thành từ máu tươi. Trái tim thương long, ánh sáng hỏa diễm, vạn huyết hóa lôi, sắc mặt Lâm Nhất thay đổi. Lời nói của Long Linh trước khi mở cửa vang lên trong đầu. Chẳng lẽ đây là máu thương long? Nhưng nếu thật là thế thì nơi này chắc chắn là một bảo địa vô thượng. Máu rồng luyện thân, dù là người bình thường cũng sẽ có được tạo hóa khôn lường. Không đúng, nếu thật sự là máu thương long thuần khiết thì có lẽ mình đã bị thiêu chết từ lâu rồi. Lâm Nhất vẫn khá là tỉnh táo. Với cảnh giới của hắn bây giờ, tối đa chỉ có thể luyện hóa một hai giọt máu thương long thôi. Nhưng trong đống máu đen này thật sự tồn tại không ít hơi thở thương long. Rất kỳ lạ, vạn huyết hóa lôi, Lâm Nhất chợt nghĩ tới điều gì đó. Có lẽ vùng nước màu đen trước mắt là hỗn hợp máu của yêu thú có huyết mạch thương long. Vạn huyết hóa lôi chắc là có ý này. Nếu thật sự như thế thì vẫn không thể tùy tiện luyện hóa huyết dịch màu đen này. Không cẩn thận sẽ gặp phải họa lớn. Cách chương.